Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 564. Tần Văn Quân trợn tròn mắt. Con mẹ nó, lửa đốt đến mông mày rồi. Thằng khốn kiếp này, mau theo tao xuống. Nam Mẫn tới. Tần Giang Nguyên dấu hỏi đầy đầu. Thật đúng là Nam Mẫn tới. Khi bố con nhà họ Tần cuống cuồng từ trên tầng đi xuống, Nam Mẫn đang nhàn rỗi ngồi trên sofa ngủ được một giấc. Mỹ nhân ngủ cũng là mỹ nhân. Nhìn qua thật yên bình. Tần Giang Nguyên vừa rồi còn đang vui sướng tán tỉnh. Nhưng vừa thấy Nam Mẫn, Nam Nhã hay Phùng Thanh gì đó đều bị anh ta quên sạch sẽ. Nam Mẫn mới là người phụ nữ chân chính ở trên thẩm mỹ của anh ta. Được anh ta đặt lên đầu tim, khắc sâu trong đầu, làm thế nào cũng không có được. Nhưng làm thế nào cũng không quên được. Mẫn, sao em lại đến đây? Tần Giang Nguyên mặt đầy bất ngờ ngạc nhiên đi về phía sofa. Định đánh thức Nam Mẫn. Ai yo, Tần Văn Quân diễn kịch. Đẩy con gái lên nghênh đón Nam Mẫn. Mẫn, sao cháu đến không báo một tiếng trước? Để chú chuẩn bị một chút. Thất lễ rồi. Ông ta nói xong định tiến lên bắt tay với Nam Mẫn. Nhưng lại bị thân hình cao lớn của ông ca chặn lại. Chìa tay khẽ hất ra. Tần Văn Quân liền lùi vài bước. Có hơi ngượng ngùng. Phùng Thanh đỡ bà Tần xuống tầng. Bà Tần nhìn thấy áo đen khắp phòng. Dọa cho khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Làm gì vậy? Ai cho mấy người xông vào đây? Mấy người tự ý xông vào nhà dân. Chúng tôi có thể báo cảnh sát. Người đâu? Bảo vệ đâu? Mau tống cổ đám người này ra ngoài cho tôi. Giọng nói sắc bén của bà ta vang vọng trong biệt thự lớn. Không ai đáp lại bà ta. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào ngượng ngùng khác. Một lúc sau, Cố Hoành mở miệng, phá vỡ phần ngượng ngùng này. Đêm khuya viếng thăm, thất lễ rồi. Lần này Tổng Giám Đốc Nam đến đây. Mục đích rất đơn giản. Chính là nghe nói cô hai nhà họ Nam chúng tôi bị giam giữ trong dinh thự nhà mấy người. Vì vậy mới đặc biệt đến đây một chuyến. Dẫn cô Nam Nhã về. Đỡ phải tiếp tục ở lại dinh thự nhà họ Tần. Quấy rầy các vị. Nhà họ Tần nghe xong, lần lượt đưa mắt nhìn về phía Nam Mẫn. Không ngờ cô đang lấy tay chống đầu. Lại ngủ. Đúng là hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Bà Tần trong lòng giận dữ. Muốn tiến lên nói Nam Mẫn mấy câu, nhưng lại bị Phùng Thanh kéo lại. Cô ta cười lộ núm đồng tiền đầy dịu dàng. Dì à, dì bớt giận. Ngồi xuống trước, đỡ bà Tần ngồi xuống ghế sofa. Phùng Thanh tiến, khuôn mặt thuần khiết vẫn mang theo nụ cười dịu dàng. Cô cả Nam, e rằng chuyện này có chút hiểu lầm. Chúng tôi không hề giam cầm cô hai nhà họ Nam. Là cô ta tự tìm đến cửa. Cầm theo que thử thai và phiếu khám thai đến muốn anh Nguyên nhận đứa con trong bụng cô ta. Anh Nguyên nói nếu đã ly hôn rồi, tốt nhất là đoạn tuyệt sạch sẽ mối quan hệ giữa hai bên. Mặc kệ đứa bé trong bụng có phải của anh ấy hay không thì đều khuyên cô ta bỏ đi. Nhưng Nam Nhã không chịu, ngược lại lấy đứa bé trong bụng ra uy hiếp người khác. Ở lì nhà họ Tần không đi, chúng tôi cũng hết cách. Cách chương.